Chương 819, Hoa lệ ám sát. Đồng nhiên, một trận phà A đẹp lộ bị ra lỗ le đuôi quất chúng, lực lượng cường đại để phà A đẹp lộ mất đi khống chế, như bị một côn quất bay bóng cao su, hướng ẹ tịt cái phương hướng này gào thét bay tới. Ẹ tịt đứng ở bàn điều khiển ở trên hai tay bỗng nhiên núp ních. Gột re SS tựa như một con linh hoạt chi chu, lặng yên dán một tọa pháo đài tường ngoài cực nhanh tăng lên. Quanh gào thét mà đến phà A đẹp lộ, đập ầm ầm vào pháo đài. Gián pháo đài tường ngoài gột GSS không chút sức mẻ, phanh một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu toái thạch bay loạn, cường đại quán tính để bộ này và A đẹp lộ đụng thủng cả tòa pháo đài, theo hắn đỉnh đầu sẽ qua. Không khống chế được và A đẹp lộ bên trong cỡ gì tỉ sắc mặt hôi bại tuyệt vọng, vừa rồi ra lô le cái đuôi cái kia một cái, lực lượng to lớn vượt quá tưởng tượng. Của nàng và A đẹp lộ hoàn toàn mất đi khống chế, hiện tại chính là dê đợi làm thịt. Bay ngược bên trong nàng, xuyên thấu qua pháo đài mới vừa bị nàng xô ra cái hang lớn kia. Chứng kiến ra lô lẹ ở cấp tốc tới gần. Chết chắc rồi bỗng nhiên, cờ gì tì khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn lỗ lớn phía dưới, đồng tử chợt bành trướng. Một trận gột GSS tay cầm hai thanh hẹp dài trường đao, không tiếng động mai phục. Đó là mới vừa lên đỉnh đầu vành trong một tiếng nổ vang, gột GSS rút ra hai đem trường đao, rút đao tiếng bị đánh long nổ che đậy. Ẹ tì tựa như an tĩnh kẻ săn mồi, ở lỗ lớn phía dưới, vận sức chờ phát động. Tiếng gió thổi tiến gần, toái thạch vẩy ra. Chính là hiện tại gột GSS trường đao thiểm điện vùng ra, cái này chém một cái, gột GSS dụng hết toàn lực, tiêu hao gần 1/4 năng lượng. Chuyên tâm truy kích trước kia bị chính mình quất bay và ạ đẹp lộ, ra lô le nửa người mới vừa lộ ra pháo đài, một vệt ánh đao không có dấu hiệu nào dán từ ngoài, lặng yên tới. Ra lô le làm sao cũng không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại có mai phục, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hai chân tự đầu gối bị ánh đao một phân thành hai. Giống ra lô le vừa kinh vừa sợ. Đôi tựa như tiêu thường, hung hăng ghim xuống phía dưới. Không có gì cả phát sinh ra lỗ le còn không có muốn minh bạch, đỉnh đầu một vệt ánh đao lặng yên tới. Phốc đầu lâu của nó bay ra ngoài, còn vẫn duy trì khuôn mặt kinh sợ. Mới vừa đi vòng qua phía trên ẹ tịt không có nhìn cái vậy cũng phi cũng rơi vào xa xa một vùng phế tích thả ạ đẹp lộ, cũng không có xem giữa không trung bị tách rời huyết sái bầu trời mênh mông ra lỗ le, bởi vì nàng chứng kiến một con khác hướng nàng vội vàng xông đến ra lỗ le. Gột GSS thân hình nún xuống. Vô cùng linh hoạt tiến vào vừa rồi đập ra lỗ lớn. Ẹ tịt không phải khiếp chiến, mà là không có năng lượng, của nàng và ạ mai đường vẫn là điều chỉnh thử máy móc, phát sinh bất cứ vấn đề gì đều là có thể, nếu như là huấn luyện thời điểm, tự nhiên không có quan hệ, nhưng hiện tại nhưng là ở trong chiến đấu. Xông tới ra lỗ le không dám chui vào, vừa rồi nó tận mắt thấy đồng bạn của mình là như thế nào bị giết chết, địch nhân giả dối không gì sánh được, nó trong lòng vô cùng kiên kỵ. Nó bay lơ lửng ở pháo đài phía trên. Hung ác độc địa hẹp dài mắt đỏ thỉnh thoảng lại bốn phía nhìn quét, tìm kiếm vừa rồi trước kia phà ạ đẹp lộ thân ảnh. Thời gian một chút trôi qua, thế nhưng con này ra lỗ le lại không có nửa điểm thả cảnh giác. 1.5 km bên ngoài. Ở chỗ này, có thể rõ ràng chứng kiến 1.5 km bên ngoài cái kia điểm đen nhỏ. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển dạ đạ cũng quét hình đến có dị vật đang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ thật nhanh đó là vật gì? So với phà A đẹp lộ hết tốc lực tiến về phía trước còn nhanh long chủng sơ ngộ hình vệ tinh đem hình ảnh kéo dài, đó là một con ngựa, một phi mã. Thanh đồng chiến mã sát chàng đế tọa đồng mã bên trên có một người, Encho. Trong phòng chỉ huy nhân đều sợ ngây người, đồng dạng trận mắt hốc mồm còn có nhìn đây hết thể lưu húc, Encho dĩ nhiên có thể sử dụng tệ ẩy gù lúc đầu lưu húc là muốn cho tín mại làm một bả tệ ẩy gù. Thế nhưng cái này uy danh hiển hách đệ lục thiên ma vương cùng tệ ẩy gu lại hoàn toàn không điện báo Encho cầm trong tay một bả lớn đến dọa người súng ngắm, cái kia nguyên bổn chính là phà ạ đẹp lộ vũ khí. Nàng nhìn chằm chằm trong ống kính nhắm cái điểm đen kia, Encho xạ kích trình độ so với cận chiến trình độ yếu hơn nhiều, thế nhưng nàng đã có một viên nếu muốn giết tử long loại mãnh liệt tâm. Đón ngược gió, Encho trên mặt ngoại trừ chuyên chú, cái gì bên ngoài tâm tình của nàng đều nhìn không thấy. Phong tốc, không khí chiết xạ S.U.T.R, Dương Trần. Khoảng cách, tập trung vị trí một siêu di tham số ở trong óc tính toán, làm tính toán hoàn thành thời điểm, Encho không do dự, không có ngừng đông nhiên, dứt khoát xạ kích. Chói mắt thẳng chùm tia sáng, từ súng năng lượng bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyên tâm ở chung quanh siêu tầm ẹ tịt hình bóng ra lô le, không nghĩ tới tập kích dĩ nhiên đến từ xa xa, hơn nữa đến mức như thế đột nhiên. Rực sáng chùm tia sáng như mâu, xuyên thủng ra lô le thân thể. Ra lô le cổ, lớn hơn cái miệng chén cái động khẩu. Lượn lờ khói đen bốc lên. Mới vừa lái xe phà ạ đẹp lộ lên không, chuẩn bị tham gia chiến đấu xạ gì ạ, hiệu đã cùng lão xạ lì chúng nữ, nhìn còn chưa kịp tham gia, cũng đã chiến đấu kết thúc, có loại bị người đoạt lạ bi ai. Cùng lúc đó, Lưu Húc trận mở con mắt, kia nữ thế giới. Mỗi cái thế giới đều có riêng mình đặc sắc. Lưu Húc đứng dậy, cảm giác một điểm buồn ngủ cũng không có, hắn mở ra trong phòng cỏm tủ tờ. Ở thăm dò lan bên trong thâu nhập kia nữ, lúc đầu chỉ là buồn chán phía dưới muốn tùy tiện xem một chút vật, kết quả lại phát hiện lại có trò chơi này, hơn nữa còn là web setting túy bản. Cái gì gọi là web setting túy bản? Danh như ý nghĩa, chính là vong hiệt động thái đồ tập A Mỹ cổ tỏ U ra bệ, ạ kỳ nạ, mạ phiêu đều có, thậm chí ngay cả bì ạ kiểu đán Mỹ đỏ gì cùng bờ lù hệ bờ hẻo cũng co xuống giường. Sau khi đi ra khỏi phòng, liên tục đánh vài cái ngáp Mỹ cổ tỏ U ra bệ liền chuẩn bị đi buồng vệ sinh, lại bị chợt cao chợt thấp thanh âm hấp dẫn. Mỹ cổ tỏ U ra bệ lúc đầu tưởng ạ kỳ nạ cùng Lưu Húc đang làm cực kỳ chuyện, có thể nghe xong một lúc lâu, nàng phát giác thanh âm này cùng ạ kỳ nạ không giống với, cũng không phải mạ phiêu. Cho nên hắn liền nghi ngờ. Nhẹ nhàng từng bước đi tới Lưu Húc trước căn phòng, Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ liền nằm ở trên cửa lắng nghe. Nghe được cái kia cực kỳ thanh âm, Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ không chỉ có mặt đỏ, thân thể càng là bắt đầu phát nhiệt. Nhưng là, Mị Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ vẫn còn có chút lý trí, cho nên biết Lưu Húc đem nữ người tới trong nhà làm loạn, nàng liền có chút sinh khí. Giả như nàng không biết Lưu Húc cùng Ạ Kỳ Nạ đã tại yêu, coi như Lưu Húc mang nữ nhân tới cũng không có gì lớn, dù sao Lưu Húc tuổi tác cũng không nhỏ. Đúng là có thể làm chuyện. Biết Lưu Húc có muội muội cùng những nữ nhân khác làm chuyện, tức giận Mỹ Cổ Tỏ Hữu Dạ Bệ liền trở về phòng cầm Lưu Húc gian phòng chìa khóa.